Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 47, tay phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tiểu Hoa rời khỏi bệnh viện, sau đó cùng cảnh sát điều tra vụ án của em trai chị đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Theo hiểu biết của chị thì chị có nghĩ em trai mình sẽ tự sát vì tình không? Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Tiểu Hoa ngồi trước mặt cảnh sát, nhưng chị vẫn có chút không quen. Sau khi nghe câu hỏi của đối phương, chị trả lời: từ nhỏ mối quan hệ giữa tôi và nó đã tốt, thế nên những gì tôi nói, các anh cũng không cần tin quá. Chị hiểu rất rõ vai trò của bản thân, chị chỉ cần nói theo suy nghĩ của mình. Trịnh Tiểu Hoa đoán cảnh sát đã hỏi qua mẹ và chị gái chị, có lẽ câu trả lời họ nhận được cũng tương tự nhau. Chuyện tự sát vì tình này rất khó nói. Nếu là người khác, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng em trai tôi sẽ không làm vậy. Trịnh Tiểu Hoa nói, bởi vì nó là một người đàn ông cực kỳ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân hắn. Trong lòng nó, dù cả thế giới có gom lại cũng không quý giá bằng chính nó. Một người như vậy thì làm sao có thể tự sát vì tình? Trịnh Tiểu Hoa không chứng minh sự việc này qua bản thân mình. Suy cho cùng thì quan hệ giữa chị và em trai vốn đã không tốt, nên cách họ đối xử với nhau cũng không thể khiến con người hiểu ra vấn đề. Em trai tôi giàu lắm đúng không? Trịnh Tiểu Hoa nói, nhưng tiền của nó là của riêng nó. Ngay cả mẹ tôi cũng chỉ có thể nhận được một chút vào những dịp lễ Tết. Những lúc khác thì mẹ tôi chẳng nhận được tiền. Đáng sợ nhất là nó giỏi ăn nói. Vậy nên mẹ tôi vẫn luôn tin rằng vì nó phải gánh vác cả một công ty lớn, nuôi biết bao nhiêu nhân viên, nên không thể lấy tiền ra cũng là chuyện bình thường. Trong mắt nó, nhờ sự dạy dỗ của mẹ tôi mà chúng tôi phải cung phụng nó, phải đưa tiền cho nó. Chị cả tôi đối xử tốt với nó, đúng không? Lúc nó học cấp 3, chị cả và anh rể tôi đã bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà, thậm chí còn gánh than suốt một tháng để đóng đủ học phí cho nó. Sau này, khi nó học đại học, mỗi khi thiếu tiền, nó lại nhờ người nhắn tin cho chị cả. Mỗi lần chị tôi đem tiền đến, chị không dám bước vào cổng trường, chỉ sợ mình là người ở quê quê sẽ làm nó mất mặt. Vậy mà nó vẫn mặt dày nhận lấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Trịnh Tiểu Hoa cười khẩy. Khi con gái của chị cả tôi gặp tai nạn bị mất đi một cánh tay, công ty nó đầu tư vào một viện nghiên cứu đã phát triển được một loại tay giả tiên tiến. Tôi gọi điện nhờ nó đặt lịch cho cháu gái mình, nhưng nó cứ lảng tránh, ngăn cản, khi thì nói công nghệ chưa đủ tốt, khi thì bảo không đặt lịch được. Chị cả tôi vẫn một mực bênh vực nó, nói rằng Trịnh Phong lo cho con bé, sợ công nghệ chưa hoàn thiện, có thể gây tác dụng phụ. Công nghệ chưa hoàn thiện, một cái tay giả trị giá 1,5 triệu, mà nói là chưa hoàn thiện. Trịnh Tiểu Hoa nói, rõ ràng là nó không nỡ bỏ tiền ra, trong mắt nó, cháu gái mình không xứng đáng với thứ đắt đỏ như vậy. Người như vậy, ngoại trừ bản thân nó ra thì người khác đều không xứng đáng. Nhưng cuối cùng, nó lại để lại toàn bộ tài sản cho một người phụ nữ khác. Trịnh Tiểu Hoa không hề tức giận, trái lại, còn cảm thấy đây là một kiểu báo ứng, chị nói, cũng xem như gặp phải khắc tinh của tình yêu đích thực rồi. Nếu không phải tình yêu thì tại sao nó lại đi chắn giao cho Mai Lộ Lộ? Trịnh Tiểu Hoa nói thêm, Trịnh Tiểu Hoa biết nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ khi theo đuổi Mai Lộ Lộ, Trịnh Phong không chỉ từng chắn giao cho Mai Lộ Lộ, mà hắn còn từng muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, nhưng lại bị cô ấy hiểu lầm là trộm đột nhập vào nhà nên bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, kết quả phải nằm viện mấy ngày trời. Mẹ chị tức giận đùng đùng, mấy ngày liền lên nhóm chat chửi bới. Đúng là báo ứng, bà ta hơn bắt nạt Văn Phương, chê bai, ghét bỏ cô ấy, cho rằng Văn Phương không xứng với con trai cưng của mình. Vậy mà cuối cùng, Trịnh Phong tìm người tiếp theo lại là một người thực sự có thể khiến Trịnh Phong liều mạng. Người chết thì mọi chuyện cũng khép lại, chỉ cố gắng không so đo chuyện cũ, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi cảm thán. Cuộc đời này, thật sự chẳng thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi tin rằng nó đã tự sát vì Mai Lộ Lộ. Trịnh Tiểu Hoa nói, nó không hề có tình cảm với bất cứ ai trong chúng tôi. Tôi, chị cả tôi, mẹ tôi, trong mắt nó, chúng tôi chẳng khác gì những con bò già nai lưng ra làm trong nhà, ai mà lại có tình cảm với những con bò già chứ? Không nghe lời, không chịu cày ruộng thì đánh một trận. Nhưng Mai Lộ Lộ thì khác, nó thực sự có tình cảm với cô ấy. Có lẽ chính tình cảm duy nhất này khiến nó không thể chịu đựng được việc Mai Lộ Lộ từng bị xâm hại. Cảnh sát nghe xong, ngẩn người kinh ngạc. Lời chị nói khác hoàn toàn so với chị gái và mẹ chị. Nhưng dù vậy, cảnh sát vẫn đính chính lại với chị. Video trong lễ cưới là do chính Trịnh Phong sắp xếp cho người phát. Trịnh Tiểu Hoa bất giác ngơ ngác, còn có chuyện này nữa sao? Vậy thì, tôi cũng không biết, xem ra tôi đã nhầm rồi. Có lẽ trong mắt nó, tất cả mọi người đều là những con bò già. Trịnh Tiểu Hoa thản nhiên nói, ai lại phát đoạn video đó ngay trong lễ cưới của mình chứ? Suy cho cùng thì hôm đó, cả gia đình và bạn bè hai bên, thậm chí là đồng nghiệp đều có mặt. Không chỉ có người nhà của chú rể, mà còn có cả họ hàng thân thích của cô dâu. Cũng có thể nói đây là lễ cưới, là ngày những người thân thiết nhất trong cuộc đời cô ấy cùng tụ hội. Chỉ cần không phải hận thù đến tận xương tủy, chỉ cần không muốn dồn ép đối phương vào chỗ chết, thì sẽ không ai làm ra chuyện như vậy. Vậy mà tất cả mọi người hôm đó đều đã thấy đoạn video đó. Trịnh Tiểu Hoa ký tên vào bản lời khai, bước ra khỏi đồn cảnh sát, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về chuyện em trai mình thực sự không còn là con người nữa. Chị biết Trịnh Phong là loại người gì, nhưng chuyện này vẫn quá mức thấp hèn. Reng reng reng, điện thoại rung lên, chị lấy ra xem, là chị cả gọi đến, gọi vào lúc này, không lẽ lại là chuyện tiền bạc. Chị bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy vui mừng phấn khởi. Em ơi, em trai chúng ta thật tốt. Tay của Quả Quả được cứu rồi. Cái gì? Vừa rồi, Quả Quả nhận được một cuộc điện thoại từ Viện Nghiên cứu Sinh học Phong Thu, nói rằng cánh tay giả sinh học dành cho Quả Quả đã bước vào giai đoạn cuối cùng, bảo Quả Quả đến để tiến hành khớp nối. Cánh tay giả đó chẳng phải nói là không đặt lịch được sao? Hơn nữa còn rất đắt, vậy mà nó cũng nỡ bỏ tiền ra à? Chẳng phải em trai đã nói rồi hả? Là do công nghệ vẫn chưa hoàn thiện, chứ không phải không muốn cho Quả Quả. Dù sao Quả Quả cũng là cháu gái ruột của nó, làm sao có thể thật sự không chuẩn bị cánh tay giả cho Quả Quả được. Nó đã đặt lịch từ lâu rồi, có lẽ từ nửa năm trước đã đặt, cũng đã thanh toán tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lan vẫn đang trong trạng thái phấn khích, thao thao bất tuyệt về sự tiên tiến của cánh tay giả này. Sau khi lắp vào, trông chẳng khác gì tay thật, khoa học hiện đại đúng là kỳ diệu. Ngày mai chúng ta sẽ đến viện nghiên cứu. Họ nói rằng giai đoạn cuối cùng cần có sự phối hợp của Quả Quả, nếu không có gì thì ngày mai có thể lắp đặt được. Cánh tay giả này không phải loại thông thường. Một mặt, cánh tay giả phức tạp hơn so với chân giả. Mặt khác, về mặt công nghệ, việc chế tạo cũng đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao. Cánh tay giả của viện nghiên cứu này không chỉ có độ linh hoạt cao mà còn rất chân thực. Nhược điểm duy nhất chính là giá thành quá đắt đỏ, không phải ai cũng có thể đặt lịch. Trịnh Tiểu Hoa thầm nghĩ, Trịnh Phong mà cũng có lương tâm à, vậy mấy năm qua, lương tâm của nó giấu ở đâu rồi? Giấu kỹ đến mức bản thân cô hoàn toàn không nhận ra. Chị cả đang vui mừng, chị cũng không tiện nói mấy lời làm mất hứng, bèn nói. Đây đúng là chuyện tốt, Quả Quả chắc vui lắm nhỉ? Trịnh Lan thông báo tin vui cho em gái, vừa quay đầu lại, liền thấy Quả Quả cầm điện thoại mà nước mắt tuôn rơi, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Niềm vui này đến quá bất ngờ, cô cầm điện thoại, không nhịn được mà tìm kiếm hình ảnh và trải nghiệm của những người từng lắp cánh tay giả của viện nghiên cứu này. Trên màn hình là một cô gái trẻ chia sẻ hình ảnh sau khi lắp cánh tay giả. Cô gái đó gặp tai nạn và mất đi cẳng tay cùng bàn tay. Cảm giác như bàn tay của mình đã trở lại, nhìn hoàn toàn không giống cánh tay giả, ban đầu còn hơi lạ lẫm, nhưng nhanh chóng quen ngay. Bên dưới là một loạt ảnh, quả nhiên. Không thể nhận ra đó là cánh tay giả, thậm chí trên tay còn sơn móng rất đẹp. Quả Quả kéo ống tay áo bên phải trống rỗng của mình lên. Cô bị mất toàn bộ cánh tay phải. Năm 7 tuổi, lúc cô đi chơi cùng cậu ở công viên giải trí, vì nghịch ngợm mà cô lén trèo lên một chiếc xe lắc. Không ai ngờ rằng tay lái của chiếc xe đó tự nhiên bị giò điện, thế là tay phải của cô bị điện giật. Cả bàn tay và cánh tay phải đều bị cháy đen. Cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt nửa tháng, may mắn sống sót kỳ diệu, nhưng vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Năm đó, cô đã 7 tuổi, cái tuổi mà con gái bắt đầu thích làm đẹp, cũng đã quen với việc dùng tay phải để ăn, để viết. Quả Quả không kìm được, đưa tay chạm vào hình ảnh cánh tay giả gần như y hệt tay thật trên màn hình. Cô cũng sắp có tay phải rồi. Trịnh Lan ghé lại gần, nhìn thấy bức ảnh, cũng vô cùng vui vẻ. Quả Quả, con xem này, cánh tay này trông y như thật. Vâng, y như thật mẹ ạ. À. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ có tay phải rồi. Con thấy họ nói rằng có thể ban đầu vẫn chưa quen lắm. Quả quả ngẩng đầu lên, trên mặt là những giọt nước mắt hạnh phúc. Giống như ngày xưa phải tập làm quen với việc không có tay phải vậy. Nhưng lần này không giống lần trước, là tập làm quen trong niềm vui sướng. Nhưng họ nói rằng, nhìn vào sẽ không nhận ra là cánh tay giả. Đương nhiên rồi, nghe nói giá hơn 1 triệu, đắt như vậy chắc chắn phải tốt rồi. Trịnh Lan cảm thán, cậu con đối với con thật sự rất tốt, chỉ là không biết cách thể hiện thôi. Quả quả vốn rất ghét cậu, nhưng bây giờ, nhìn tin nhắn từ viện nghiên cứu gửi đến, cô lại dâng lên một niềm vui khôn xiết, thậm chí bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã hiểu lầm cậu. Đợi lắp tay xong, con sẽ đi viếng mộ cậu, cho cậu nhìn thấy. Quả quả lau nước mắt, nói, cô sắp có tay phải rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, cô bé cảm thấy cậu đúng là một người cậu tốt. Cách chương.